Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1199, 1199 du thuyết. Chelsea từ Abu làm chủ về sau, liên tục nhiều năm tại Premier League bên trong cùng Miuo tranh quan. Tại Champions League bên trong chẳng những một mực có thể tiến vào đấu vòng loại, đã từng cầm tới qua Á quân. Tại toàn thế giới phạm vi bên trong, cấp tốc thành lập nên không tầm thường nhân khí cơ sở. Fan hâm mộ không phải liên miên bất tận ưa thích tiết trắng mùa xuân cùng lãng mạn hoa lệ. Tự nhiên cũng có người sẽ đi thưởng thức Chelsea cái này loại sắt thép nhiệt huyết cùng ương ngạnh. Bất khuất, bóng cây xanh râm mát thế giới từ không phải là một loại phong cách trở thành chủ lưu. Có thể nói trường kỳ ở vào một loại trăm nhà đua tiếng trạng thái bên trong. Abu bản thân đối với G14 đem Chelsea trường kỳ cự tuyệt ở ngoài cửa cảm thấy phẫn nộ. Nhưng ở cái này vận mệnh bước ngoặt sắp đến thời khắc, Miuo ném tới rồi cành ô liu, khiến cho Abu tim đập thình thịch. Đúng vậy, Chelsea tại hiện tại Champions League bên trong cũng không phải là vô danh tiểu tốt. Nhưng là, liền nội tình cùng lịch sử mà nói, bọn hắn thật không xu dính túi. A Milan, MU, Liverpool, Real, Barca, Miuo, Bayern Munich các loại đông đảo chủ lưu nhà giàu fan hâm mộ có thể quang minh chính đại chế giễu. Chelsea, các ngươi lấy trước một cái vô địch Champions League được hay không? Sau đó chúng ta lại đến đàm Chelsea có phải hay không nhà giàu. Mà sự tình phát triển cũng là có thể đoán được. Cho dù Chelsea lấy được tòa thứ nhất vô địch Champions League, cái khác fan hâm mộ vẫn là dùng cái này chào phúng bọn hắn. Chúng ta có 3 tòa, 5 tòa, 7 tòa, cầm qua một tòa quán quân liền khác đi ra khoe khoang rồi. Nottingham Forest so với các ngươi đoạt giải quán quân số lần đều muốn nhiều. Chính là bởi vì Champions League lịch sử quá lâu, muốn phá vỡ truyền thống quan niệm, độ khó quá tốt đẹp lớn. Những cái kia ngày nào huy hoàng vẫn là sẽ bị người hiện đại không cần mặt mũi rời ra ngoài khoe. Khoang, lớn đàm kỳ đàm, Abu tại giới túc cầu Âu Châu khẳng định thuộc về mới người tham dự. Chelsea cũng thuộc về tân duệ phái. Ở thời điểm này, mai táng rơi Champions League, lật ra chương mới. Như vậy Chelsea lại khác biệt. Có thể nói là cùng Real, Miuo, Bayern Munich chờ nhà giàu ở vào cùng một cái cấp độ một lần nữa cạnh tranh. 10 năm sau, 20 năm sau, khả năng fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không lại bàn luận Champions League. Cũng sẽ không lại nói năm đó Champions League thời đại thế nào thế nào. Bọn hắn sẽ chỉ đàm luận châu Âu Premier League. Lại thêm Abu cũng không muốn mất đi Banit hồ người bạn này. Đang đào góc Miuo thu mua Adam sự tình trên. Thật sự là hắn làm được không nói. Thiếu một cái công đạo. Lúc này, mượn cơ hội này đem chuyện này xóa đi. Sao lại không làm? Chelsea cũng gia nhập Miuo trận doanh. Tại tháng 11 để Andrick dẫn đội làm khách Anfield. The Red mùa giải trước dũng đoạt Champions League. Sĩ khí đại trấn. Owen so Miuo Henry Rooney trạng thái dưới trượt càng thêm rõ ràng. Dù sao hắn thân thể quá yếu đuối, mà vừa đoạt Champions League Liverpool lập tức đem Tây Ban Nha cậu bé vàng Torres chiêu mộ dưới. Trướng, phong phú sức chiến đấu, tăng thêm lại mua Mascherano. Liverpool nhất cử quay về châu Âu đỉnh cấp hàng ngũ, chỉ là muốn tại Premier League cùng Miuo cạnh tranh. Benitez thì lộ ra công lực không bằng Andrick thâm hậu. Miuo kinh khủng tính ổn định là khác đội bóng theo không kịp. Liverpool cũng thỉnh thoảng như xe bị tuột xích, trạng thái không ổn định. Cứ việc Champions League bên trong vẫn như cũ thế như trẻ tre. Còn tại vòng bảng thi đấu trình diễn đại đồ sát, nhưng hết lần này tới lần khác giải đấu bên trong lại sớm cáo biệt tranh quan. Khiến cho fan hâm mộ bóng đá cảm thấy không thể làm gì. Kỳ thật Liverpool cũng thiếu tiền. Benitez những này năm dẫn viện binh tài chính, đều là lão bản đập nồi bán sắt gom góp tới. Đây là sự thực đập nồi bán sắt, tỉ như đưa vào quy chuyển nhượng tài chính, là Liverpool lão bản thế chân chính mình biệt thự đổi lấy. cũng may Benitez không có để lão bản thất vọng, dẫn đội giết trở lại Champions League, còn nhất cử đoạt giải quán quân. Để Liverpool tài chính áp lực chậm chậm, nhưng liền lâu dài mà nói, Liverpool lão bản cũng ý thức được nguy cơ, cho nên hắn ở trên nửa năm bán ra Liverpool, nước Mỹ vốn liếng làm chủ Anfield. Nguyên lịch sử mấy năm sau, Liverpool cái này cùng một chỗ thu mua thẳng đến mới lão bản John Henry làm chủ mới tính lắng. Lại xong việc kiện, bởi vì hiện tại hai cái Liverpool lão bản, Hicks cùng Gillette hoàn toàn là từ đầu đến đuôi lừa đảo. Bọn hắn hứa hẹn cho Liverpool mang tới sân bóng mới, không có thực hiện. Bọn hắn hứa hẹn cho Liverpool chuyển nhượng dự đoán, cũng tại mỗi cái chuyển nhượng cửa sổ đến lúc đổi ý rồi. Bọn hắn chính là muốn chơi một ra tay không bắt sói mua thấp bán cao vốn liếng trò chơi. Cứ thế tại cuối cùng muốn đối mỏng công đường, để Liverpool tất cả fan hâm mộ phẫn nộ kháng nghị. Hơn nữa tại Henry thu mua Liverpool lúc phát ra gieo hò, tựa như nghênh đón Chúa cứu thế. Hiện nay, hai vị này lão bản tại cùng Benitez một đạo lắng nghe rồi Miuo đại biểu chỗ trình bày suy nghĩ. Sao? Không chút do dự đáp ứng. Vì sao? Kiếm tiền a, tiền, chỉ cần có thể kiếm tiền. Đừng nói đi theo Miuo phía sau cái mông lăn lộn, chính là làm cháu trai bọn hắn đều vui lòng. Hai vị này lão bản là bị Liverpool dư luận cùng fan hâm mộ song trọng áp lực bức cho gấp, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Liverpool nơi đó tiếng nói truyền thông Le Echoes vương bài phóng viên Tony Barrett ngay tại thời kỳ này phát biểu chuyên mục văn chương. Hắn đầu tiên nghi ngờ Liverpool hai vị nước Mỹ lão bản sở dĩ để sân bóng mới đình công, là bởi vì bọn hắn căn bản không có tiền. Bọn hắn thu mua Liverpool câu lạc bộ kỳ thật chỉ tốn 150 triệu bảng Anh. Cái khác tiền đều là mượn, cũng là ngân hàng hoàng gia cho vay đem cùng Liverpool ép về phía đường chết. Tăng thêm đội bóng nội bộ lão bản cùng chủ soái ở giữa cũng có mâu thuẫn, dây dẫn nổ vẫn là tiền. Benitez ngay tại truyền thông trước biểu đạt đối với lão bản mới bất mãn. Phóng viên, người cảm thấy tháng 1 có thể cầm tới bao nhiêu chuyển nhượng phí? Benitez, ta chỉ có thể giống thường ngày huấn luyện cùng chỉ đạo ta đội bóng. Có người lại hỏi, người bây giờ có dẫn viện binh mục tiêu sao? Benitez nói, ta chỉ có thể giống thường ngày huấn luyện cùng chỉ đạo ta đội bóng. Còn có phóng viên hỏi, người lâu dài quy hoạch là cái gì? Benitez nói, ta chỉ có thể giống thường ngày huấn luyện cùng chỉ đạo ta đội bóng. Phóng viên đã nhận ra vấn đề, có cái gì để ngươi chưa tròn sao? Benitez nói, ta chỉ có thể giống thường ngày huấn luyện cùng chỉ đạo ta đội bóng. Có phóng viên không cam lòng, hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Benitez nói, ta chỉ có thể giống thường ngày huấn luyện lúc tự đạo ta đội bóng. Tại bối cảnh như vậy xuống, Liverpool thề chết cũng đi theo Miuo bước chân. Hy vọng Miuo có thể dẫn đầu bọn hắn thực hiện cái kia vĩ đại suy nghĩ. Để Liverpool cấp tốc tài chính đẩy đà bắt đầu, hết thảy đều thuận lý thành chương. Miuo du thuyết không có chút nào lực cản. Tại 2007 năm tháng 12 đến trước đó, Miuo hoàn thành đối với nước Anh nội bộ chiến tuyến thống nhất. Đồng thời, Beckenbauer cho Andrick truyền đến tin tức, nước Đức bên kia, bối hoàng ra mặt bóng tối Trung Du nói, Bayern Munich không cần phải nói, lũng đoạn Bundesliga một nhà độc đại là bọn hắn nhất quán tôn chỉ, có thể thu hoạch càng nhiều lợi ích, Bayern Munich sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, huống chi bối hoàng đối với Bayern Munich lực ảnh hưởng không thể coi thường. Dortmund tại mấy năm trước trắng trợn dẫn viện binh, quá độ đầu nhập, dẫn đến từ 2005 năm bắt đầu lâm vào phá sản biên giới. Đội bóng tại giải đấu bên trong bước đi liên tục khó khăn. Bây giờ còn chưa có đi ra khốn cảnh. Lúc này, Miuo muốn tổ kiến châu Âu Premier League. Dortmund bản thân cái này liền vô duyên Âu chiến ngày xưa đội mạnh, không chút do dự đáp ứng. Leverkusen thì cũng muốn nhất cử đặt vững mình tại quốc nội địa vị, mà không phải khi thì tranh quan. khi thì vừa trầm luân. Bọn hắn mặc dù không dám nói lật tung Bayern Munich đối với Bundesliga tuyệt đối thống trị, nhưng tối thiểu muốn hất ra cùng Mönchen, Bremen, Schalke 04 chờ đội bóng chênh lệch. Bởi vậy bọn hắn cũng đối cái này kế hoạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Đặc biệt là Bundesliga phổ biến chính sách khiến cho tài chính của bọn hắn trên sức cạnh tranh không bằng châu Âu đỉnh cấp nhà giàu. Chuyển nhượng phí cùng tiền lương đãi ngộ đều có to lớn tính hạn chế. Leverkusen muốn tránh thoát cái này gông xiềng, liền chủ động nghênh hợp Miuo suy nghĩ. Nước Anh, nước Đức, châu Âu chủ lưu giải đấu hai đại bản đồ. Andrej tại tháng 12 điệu thấp tiến về Italy trước đó. Đã hoàn thành hai bộ phận này ghép hình. Italy chi hành phi thường thuận lợi. Từ Moriarty ra mặt tại Milan bày yến khoản đại Andrej đến. Cùng lúc đó, Juventus, A Milan đại biểu cùng nhau vì Andrej bày tiệc mời khách. A Milan đại biểu không ngoài sở liệu là Galliani. Juventus đại biểu thì cũng không phải là hiện nay câu lạc bộ chủ tịch Blanco, mà là một vị cùng Andrej tuổi tác tương tự nam nhân. Agnelli gia tộc đương đại duy nhất thành niên nam tính. Andrea Agnelli, tại Juventus giáng cấp sau. Fiat tập đoàn hướng Juventus đại quy mô bơm tiền. Dùng cái này thu hoạch rồi Juventus thực tế trưởng khống quyền. Juventus tại ất cấp giải đấu đánh rồi cùng một năm. Thoải mái mà quay trở về hạng A sân bóng. Mặc dù chỉ là rời đi một nhà một năm, nhưng Serie A đã là một cái khác bức cảnh tượng. Inter Milan một nhà độc đại, A Milan già nua trầm luân. Agnelli gia tộc đối với mùa giải mới Juventus đạt được rồi siêu cao chuyển nhượng dự đoán lại tại. Chuyển nhượng trên thị trường sai lầm liên tiếp cảm thấy phi thường chưa tròn. Thế là, bên trong gia tộc đang nổi lên trở về Juventus cầm quyền. Nhỏ Agnelli, Andrea chính là đại biểu. Calciopoli sự kiện đối với Italy sân bóng đả kích còn tại kéo dài. Bóng thị kinh tế đình trệ. Ngôi sao cầu thủ thoát đi. Nhãn hiệu giá trị cấp tốc rút lại các loại. Khiến nhà giàu thời gian cũng không dễ chịu. Cái này ba nhà giàu bên trong. Inter Milan cùng Juventus còn đỡ. Chỉ cần chủ gánh chịu ném tiền. Hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng A Milan vấn đề liền tương đối nghiêm trọng. Lão bối không biết là bởi vì bên ngoài sân mặt trái tin tức quá nhiều. Vẫn là tự biết thiên mệnh tuổi đã cao. Chính trị tiền đồ cơ hồ không có tương lai có thể nói. Hắn đều làm tổng lý. Cũng không đáng lại đi ras A phiếu bầu. Đối với A Milan nhiệt tình đang nhanh chóng biến mất. Cái này thể hiện tại dùng tiền phía trên. Tăng thêm Italy bản thân hà khắc chế độ thuế. A Milan phát triển gặp tương đối lớn khó khăn. Moriarty cùng Agnelli gia tộc cứ việc tại duy trì lấy riêng phần mình câu lạc bộ kinh doanh. Nhưng muốn để đội bóng duy trì tại châu Âu đỉnh cấp hàng ngũ. Chi phí rất lớn, to đến khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, làm Andrej đi vào Milano lúc, cái này ba nhà giàu đầu tiên nội bộ gác lại giữa bọn hắn ân oán. Trước nghe một chút Andrej sẽ mang cho bọn hắn cái gì. Dù sao bọn hắn cộng lại. Cái này phương Bắc Tam Cường, cũng liền cơ hồ có thể đại biểu Italy giới đá banh hạch tâm lực lượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.